HP đồng nhân trở về quá khứ, chương 30 kết thúc. gocchuyenaudio.com. Thời gian: ngày 31 tháng 12 năm 1999. Địa điểm: Godric's Hollow. Sự kiện: hôn lễ của Harry Potter và Tom Riddle. Người làm chứng: Albus Dumbledore. Ngày hôm nay toàn thể thế giới phù thủy đều biết chúa tể hắc ám quyền uy đáng sợ một thời cuối cùng cũng kết hôn, và đối tượng không ai khác chính là chúa cứu thế. Sau sự kiện đàm phán mấy năm trước, đã có rất nhiều người đoán được trước kết cục này, nhưng lại không một ai nghĩ Harry Potter lại chấp nhận kết hôn sớm đến vậy. 19 tuổi, quá trẻ để lập gia đình. Bồ tèo, không nghĩ nhanh như thế mà cậu đã cưới chồng rồi. John cầm trên tay ly rượu, thân hình có chút nghiêng ngả, xem ra hôm nay cậu đã uống hơi nhiều. Mình cũng không ngờ, Harry mỉm cười đáp lại, 4 năm không ngắn cũng không dài nhưng đủ để Harry trưởng thành thêm. Gương mặt non nớt thời niên thiếu dần lột bỏ, ánh mắt cũng trở nên kiên định, tính tình tuy vẫn hiếu thắng nhưng đã thấu đáo hơn đôi chút. Cậu vừa tính cầm ly rượu lên đã bị một người cản lại, đổi thành ly nước chanh. Đừng uống quá nhiều, Voldemort nhắc nhở, này này hai người làm ơn kiềm chế chút, đừng có mà lúc nào cũng ân ái như thế. Hermione bĩu môi bước đến, hôm nay cô mặc một chiếc đầm ánh kim ôm suông, mái tóc xoăn nâu được búi lên bằng một chiếc kẹp hình con bướm. Hermione không mấy xinh đẹp nhưng khí chất trang nhã và uyên bác của mình lại khiến cô rất thu hút. Ừ tớ biết mà, Harry đỏ mặt đáp, coi bộ thế giới phù thủy cuối cùng cũng hòa bình rồi. George và Fred kẻ sướng người họa bởi vì Harry đã bán mình cho chúa tể hắc ám. Đủ, 2 năm sau, vào ngày lễ tình nhân, qua bao gian nan khổ cực, John cuối cùng cũng bắt được Hermione về nhà mình. Năm 2002, Harry mang thai đứa con đầu tiên. Năm 2003, Revy sinh ra. Harry đặt tên là Revy Severus Potter. Cùng năm đó, Scorpio Blay Malfoy cũng bình an chào đời. Năm 2005, Harry sinh đứa thứ hai. Voldemort đặt tên là Alex Sirius Voldemort. Cùng năm đó, Ron và Hermione cũng chào đón đứa con gái đầu lòng Rose Weasley. Năm 2006, cô công chúa nhỏ của Voldemort cuối cùng cũng đến. Harry và Voldemort gọi nàng là Lily Remus Gon. Năm 2017, bởi vì tò mò, Alex vô tình khởi động đồng hồ thời gian, đưa anh trai, em gái và bạn mình quay ngược quá khứ đến thời điểm cha mình vẫn còn đang học năm tư. Vận mệnh cứ thế lần nữa khởi động. N06, 10, 18 tâm sự biên tập. Vậy là câu chuyện của chúng ta cũng đã đi đến hồi kết. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã luôn ủng hộ tôi trong suốt gần 6 tháng vừa qua, dù tôi thường ra chương trễ nhưng mọi người vẫn luôn yêu thương và kiên định chờ đợi. Như tôi đã nói ở phần đôi lời, tôi sẽ viết một cái phiên ngoại về sếp và bé Harry sau khi xác định được tình cảm. Nếu mọi người không thích đọc có thể bỏ qua. Khép lại câu chuyện trở về quá khứ, hãy cùng tôi tiếp tục với giam cầm nào. Gửi ngàn lời yêu thương, cách chương.